Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1109, rừng rậm đội thánh ca. Góc truyện audio.com, yên tĩnh, nguyên bản có chút rối bời đại sảnh, bởi vì Maxime nữ sĩ một câu nói, mà trong nháy mắt biến lặng ngắt như tờ đứng lên, theo Maxime nữ sĩ đi vào đại sảnh, ở sau lưng nàng đi theo trong học viện nhậm chức tất cả khoa lão sư, đồng thời còn có một đám người mặc lục sắc tơ lụa trường bào mỹ lệ thiếu nữ, đó là rừng sâu đội thánh ca các cô gái. Đứng tại trước đại sảnh Maxime nữ sĩ, nhìn xem dưới đài học sinh của mình nhóm từng cái thần sắc trang nghiêm đợi chờ mình nói chuyện bộ dáng, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó nói, rất nhiều người cũng đã sớm biết chúng ta Beauxbatons trường học ma pháp được tuyển chọn tổ chức lần này truyền kỳ tái sự tam cường tranh bá thi đấu. Nghe được Maxime nữ sĩ mà nói, dưới đài các học sinh lập tức vang lên một hồi ông tiếng vang, bọn hắn có biết tam cường tranh bá thi đấu là cái gì, có thì không biết. Tam cường tranh bá thi đấu chính là tại ba trường học bên trong triển khai một loạt ma pháp thi đấu hoạt động. Mỗi cái trường học chỉ có một cái người dự thi, mà một khi được tuyển chọn, người đem độc thân chiến đấu anh dũng. Maxime nữ sĩ nói lần nữa nhìn một chút dưới đài các học sinh, cho nên, đối với mình không có lòng tin ra hỏa cũng không cần tham gia. Bởi vì tại tái sự bên trong chết đi, là thường xuyên có sự tình. Nghe được Maxime nữ sĩ mà nói, những cái kia không biết tam cường tranh bá thi đấu chế độ thi đấu người, lập tức lại nghị luận lên. Yên lặng, Maxime nữ sĩ một tiếng quát lớn, để cho dưới đại học 19 sinh ở này khôi phục bình tĩnh. Bây giờ, mời mọi người cùng một chỗ, cùng ta hoan nghênh, đến từ Duemstrang trường học đồng học cùng bọn hắn hiệu trưởng Erika Ranocchi giáo thụ. Theo Maxime nữ sĩ âm thanh truyền khắp toàn bộ đại sảnh, rừng rậm đội thánh ca các cô gái lập tức dùng chính mình cái kia mỹ diệu tới cực điểm tiếng nói, hát ra giống như thiên lại bàn ca khúc. Toàn bộ ca khúc không có một câu hoàn chỉnh ca từ, chỉ là rất đơn giản mấy cái từ đơn mà thôi. Nhưng mà chỉ là mấy cái từ đơn hợp thành một khúc để cho lòng người vui vẻ tới cực điểm nhạc khúc. Cứ việc lúc này, đã là sao lốm đốm đầy trời ban đêm. Nhưng mà, Beauxbatons các thầy trò, giờ khắc này phảng phất lại thấy được dương quang. Rừng rậm, sương mai, nắng sớm, mọi người ở đây có chút trầm mê ở rừng rậm đội thánh ca các cô gái cái kia như tiếng trời trong giọng nói lúc cửa phòng khách răng rắc một tiếng bị. Người từ bên ngoài mở ra, tiếp lấy một cái cao gầy thân ảnh đi đầu đi đến, liền thấy nàng mái tóc màu đỏ không gió lại lay động, một thân thiết kế màu đỏ da lông trường bào đem nàng cái kia có lồi có lõm dáng người bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Không là người khác chính là Jessica Fafner Canmausien bây giờ, tại trên mặt Jessica anh khí vẫn không có bất kỳ biểu tình gì, nàng liền như là một cái nữ vương dò xét lãnh địa của mình đồng dạng con ngươi màu đỏ nhìn quanh đại sảnh bốn phía một mắt. Mỗi một cái cùng với nàng đối mặt người cũng nhịn không được dưới đáy đầu của mình. Phảng phất đang hướng nữ vương gửi lời chào, thậm chí ngay cả rừng rậm đội thánh ca các cô gái đều dừng lại chính mình tiếng ca từng cái cúi xuống đầu nhỏ của mình. Nhìn thấy trong đại sảnh một mảnh cúi đầu ra hòa, Jessica Fafner lúc này mới hài lòng điểm một chút đầu của mình, tiếp đó ngẩng đầu ưỡn ngực nhanh chân hướng về đài chủ tịch đi đến. Theo nàng đi vào đại sảnh, sau lưng sáu cái cầm trong tay trường côn Duemstrang học viện pháp thuật nam sinh, từng cái thần sắc trang nghiêm đi theo phía sau của nàng, liền như là trung thành tuyệt đối nữ vương thị vệ đồng dạng. Trường côn đâm trên mặt đất bạo khởi hỏa tinh cùng âm thanh, phảng phất liền như là nữ vương nghi trượng. Để cho người ta không dám nhìn thẳng, đi ở sau cùng Erika Ranocchi ngược lại thành nhất không làm người khác chú ý một cái. Đối với cái này, vị này Duemstrang hiệu trưởng trường học cũng rất bất đắc dĩ a, không có cách nào chỉ cần cùng đệ tử đắc ý của mình đi cùng một chỗ, danh tiếng của hắn liền tuyệt đối sẽ bị cướp đi. Thực sự là một cái bi kịch. Chào mừng, ngài, Ranocchi giáo thụ, còn tốt Maxime nữ sĩ kịp thời nghênh đón tiếp lấy, hóa giải vị này Duemstrang hiệu trưởng lúng túng. Người tốt, Maxime nữ sĩ, Ranocchi cười dắt Maxime tay tới một hôn tay lễ, theo Duemstrang trường học mọi người tại một bên đứng vững. Maxime nữ sĩ nói tiếp còn có đến từ Hogwarts học viện tiểu tử nhóm cùng bọn hắn viện trưởng Albus Dumbledore giáo thụ. Theo Maxime nữ sĩ giới thiệu, rừng rậm đội thánh ca các cô gái lần nữa nhớ lại chức trách của mình tiếp khách khúc vang lên lần nữa. Lần này các nàng âm thầm ở trong lòng thề tuyệt đối không thể giống như vừa mới như thế cho học viện mất thể diện. Cửa phòng khách lại một lần nữa bị người từ bên ngoài mở ra. Tùy theo mà đến, là một gã tuấn mỹ tới cực điểm áo bào đen thiếu niên. Không là người khác chính là Chu Diệp. Chu Diệp xem như ra trận, thức người dẫn đầu, hắn nhưng là có nhiệm vụ, không thể để cho hai cái khác học viện coi thường Hogwarts. Cho nên, chỉ có thể, ai cái này so với thật không nghĩ chăng a, bất quá vì học viện nhận. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp cũng đảo mắt một vòng. Tất cả cùng hắn đối mặt học sinh đều có một loại, như Mộc Xuân Phong cảm giác trong lòng tất cả tâm tình tiêu cực tại thời khắc này, toàn bộ đều biến mất không thấy. Có chỉ là đối với thiếu niên này chân thật nhất kinh yêu. Nhìn thấy đám người chìm đắm thần sắc, Chu Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng nâng từ bản thân chân, đi thẳng về phía trước. Khi hắn ngẩng chân còn tại giữa không trung lúc chân hắn sắp rơi xuống chỗ, lấy mắt thường khả biện tốc độ sinh trưởng tốt lên một khối thanh thanh bãi cỏ, tại trên bãi cỏ còn nở rộ lấy vốn không nên tại thời tiết này bên. Trong nở rộ màu tím hoa diên vĩ, đầu này nở rộ lấy hoa diên vĩ bãi cỏ theo Chu Diệp bước chân, một mực lan tràn đến trước đại sảnh bên cạnh. Mà Albus Dumbledore giáo thụ cứ như vậy đi theo Chu Diệp, đạp hắn lát thành hoa diên vĩ thảm, mang theo mấy cái khác học sinh đi tới Oli mẫu Maxime nữ sĩ trước mặt. Chào buổi tối, Maxime nữ sĩ. Dumbledore giáo thụ cười dắt Maxime nữ sĩ tay tới một hôn tay lễ. Chờ đã, tiếng hát này không đúng. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, gây đám người một hồi quay đầu. Đây không phải tiếp khách khúc, đây là nắng sớm thánh ca. Một thanh âm khác nói thẳng, lời này lập tức làm cho cả đại sảnh ong ong trở thành một mảnh. Tiếp khách khúc tên như ý nghĩa, là nghênh đón khách quý thời điểm hát ca khúc, mà nắng sớm thánh ca nhưng là rừng rậm đội thánh ca tế tự các nàng thần lúc hát tế tự. Chi ca, rừng rậm đội thánh ca thiếu nữ mặc dù coi như cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhiều nhất so với nhân loại hơi thấp bé 1600 chút nhưng... Kỳ thực các nàng cũng không phải nhân loại, mà là thuộc về tinh linh khoa, các nàng là thụ tinh linh một cái chi nhánh. Có thể nói, nắng sớm thánh ca là đội thánh ca tinh linh các thiếu nữ, từ trước tới giờ không sẽ ở trong học viện hát lên ca, bởi vì bài hát này, các nàng chỉ có thể hát cho các nàng thần nghe. Bây giờ các nàng tất nhiên hát nắng sớm thánh ca. Vậy có phải hay không nói, các nàng, ngay tại bên dưới các học sinh, nghị luận ầm ĩ thời điểm. Dị biến xảy ra, rừng rậm đội thánh ca lĩnh đội, một người mặc lấy lục sắc tơ lụa trường bào nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài đáng yêu, rụt rè thoát ly đội ngũ của mình, đi tới Chu Diệp trước mặt. Vĩ đại thánh tử, ngài hành tẩu ở thần, quốc gia ánh sáng của ngài giống như nắng sớm đồng dạng bồi dưỡng lấy chúng ta. Xin ngài tiếp nhận ta, Alili Bulmazos, phong ngữ giả hiệu chung. Nói tới chỗ này, tinh linh nữ hài nhìn mình lom lom manh manh mắt to, làm bộ đáng thương nhìn xem Chu Diệp, hai tay mở thật to. Một bộ muốn ôm một cái dáng vẻ, Chu Diệp có chút trợn tròn mắt, đây là cái tình huống gì? Nhanh ôm nàng một cái, Dumbledore giáo thụ thấp giọng tại Chu Diệp bên tai nói. À, Chu Diệp hơi cong một chút eo, ôm lấy giống như đại dương búp bê một dạng tinh linh nữ hài. Cử động của hắn lập tức nhường đội thánh ca tinh linh các thiếu nữ thét lên liên tục. Mà Maxime nữ sĩ biểu tình trên mặt cũng không phải là dễ nhìn như vậy rồi. Một cái khác sắc mặt nhìn không tốt chính là Jessica Fafner. Cách chương,